Chương 304, Thiên Đô quán rượu. Chương 304, Thiên Đô quán rượu tầng 7, Lục Vũ trong cơ thể chân nguyên đã hơn phân nửa tuần ra, đến 8 tầng, Tử Vân bài xích chi lực đột nhiên tăng lớn một đoạn, Lục Vũ trên mặt đều phát triển thành hồng sắc, đây là cố hết sức chấn áp nguyên nhân, hiện tại nếu là có người mở miệng nói chuyện với hắn, Lục Vũ thậm chí cũng không dám mở miệng, sợ một hơi không nín được, đã bị Tử Vân phía trên bài xích chi lực bắn bay. Thời gian phảng phất qua càng ngày càng chậm, Lục Nam đám người cũng phát hiện Lục Vũ tình huống. Tần Nhan chân môi son khẽ mở, lời nói, Lục Vũ, đây bất quá là một hồi phổ thông thực rượu, không cần phải đi 9 tầng, huống hồ vừa rồi thứ 7 đệ bắt cũng không có nhìn thấy có người nào đó, đến nơi này cũng đã đủ rồi. Lục Vũ lắc đầu, không có trả lời, lại là khẽ hừ một tiếng. Tuy hắn hiện giờ tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ, thế nhưng so sánh nó hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng không kém ít nhiều, tối đa chính là chân nguyên pháp lực ngưng luyện trình độ chỉ hơi không bằng mà thôi. Bàn về chân nguyên pháp lực lượng cũng không thua kém hóa thần hậu kỳ tu sĩ ít nhiều, người khác hoặc là không biết, bản thân hắn lại rất rõ ràng. Tử Vân này phù đài hiện tại trong mắt hắn chính là một cái khảo nghiệm hắn tu vi cảnh giới sự vật, mà không phải ăn cơm uống rượu thì thăng mây, hắn làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Người này rốt cuộc là ai này đã qua tầng thứ 8, điều này nói rõ người này tu vi thực lực ít nhất cũng là hóa thần trung kỳ, nhìn nó mục quang khí chất, thực sự không phải là nhà ai lão tổ. Chán ở dê lẽ lại là nhà kia nhị đại tuấn kiệt hử, nhìn người này xuất hành mang theo này một đại ba người, ngoại trừ mấy cái hộ vệ ra, vậy mà bọn chúng đều là khí chất xuất chúng tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, tu vi lại đều bất phàm, hiển nhiên lai lịch không nhỏ, tỉ mỉ tính tính toán toán. Bây giờ có thể có đủ chờ đợi uy thế gia tộc, cũng liền Tạ gia cùng Lục gia, thế nhưng Tạ gia mấy vị công tử ta đều gặp, duy chỉ có hiện tại vị này chưa từng có ấn tượng, chán ở dê lẽ lại là Lục gia thiếu chủ hay sao, ha ha. Vị đạo hữu này coi như có chút nhãn lực, đây không phải Lục gia thiếu chủ còn có thể là ai, nó sau lưng kia nữ tử áo xanh chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Giao, một cái khác áo lam lại là Bắc thần đó tông đại tiểu thư Tần Nhan Chân, còn lại cô gái áo tím này hẳn phải là trong truyền thuyết Tử Yên tiên tử. Chậc chậc, cô gái này cũng thật sự là hảo ánh mắt, may mắn đạo ác, thật sự là Lục gia thiếu chủ nghe nói nó vừa mới tân chức hóa thần, như thế nào hiện tại thực lực này mắt thấy muốn đến 9 tầng đại biểu hóa thần hậu kỳ thực lực. Thật sự là kiến thức nông cạn, Lục thiếu chủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm, từ thần ma chiến trường di tích một đường giết xoay chuyển trời đất đều, kiếm chém 6 vị ma vực hóa thần tu sĩ, trong đó liền không thiếu hóa thần hậu kỳ cường giả, chỉ là một tòa quán rượu thì như thế nào có thể chống đỡ được. Lục thiếu chủ nói chuyện thẳng người nói cuối cùng, trong giọng nói đã mang theo rõ ràng thán phục cùng kính nể. Lục Vũ thân phận bị người nhận ra, nhất thời cả kinh trong tiểu lâu mọi người đều nghị luận, đồng thời lại đem mục quang chăm chú vào Lục Vũ một nhóm trên người. Nhìn bọn họ là có thể hay không đủ thật sự bước trên 9 tầng lầu. Mà lúc này liền phụ trách hôm nay đều quán rượu lao bản cùng với phụ trách thủ vệ nơi đây thiên tôn điện cao thủ hộ pháp, cũng đều bị kinh động, nhao nhao chạy tới. Rốt cục, Lục Vũ sắp tới đem không kiên trì nổi thời điểm, Tử Vân chậm gì gì ngừng lại, vừa rồi gần như áp chế không nổi bài xích chi lực vậy mà trong chớp mắt biến mất, nếu không phải hắn hiện tại đối với mình thân chân nguyên pháp lực trưởng khống thu phát tùy tâm, sợ là lần này dùng sức quá mạnh đều biết chịu nội thương. Đi thôi, Lục Vũ không có nhiều lời, mang theo Lục Nam đám người bước lên Thiên Đô quán rượu tầng cao nhất. Tầng thứ 9 không gian cũng là thật lớn, tuy từ bên ngoài nhìn, tầng thứ 9 cũng liền mấy trượng phương xa, nhưng trên thực tế, lại đang tương phản, tầng thứ 9 diện tích không biết là bởi vì bố trí cái gì pháp trận, so với tầng thứ nhất hảo lớn hơn trên một ít, thậm chí tại tứ phía tất cả có một cái hồ nước, bên trong gieo trồng lấy hoa sen, mấy cái kim sắc cá chép ở trong đó du dương. Lục thiếu chủ đại giá quang lâm. Bị điếm thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, lão phu Thiên Đô quán rượu trưởng quỹ Lâu Đông nên tiếp chậm trễ, kính xin Lục thiếu chủ thứ lỗi. Lục Vũ đám người vừa mới tại phía đông chỗ lịch sự ngồi xuống, chỉ thấy một người trung niên hơi mập tu sĩ xuất hiện ở cách đó không xa, một thân thêu lên tơ bạc trường bào màu tím, mang theo tí ti phú quý khí hơi thở, tu vi lại là giống như Lục Vũ hóa thần sơ kỳ. Lâu trưởng quỹ khách khí, người tới là khách, Lục Vũ cũng bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Sao lại dám làm phiền Lâu trưởng quỹ? Lâu Đông là xác thực không nghĩ tới Lục Vũ thực lực lại có thể đi đến 9 tầng, hiện giờ nghĩ đến Lục gia này thiếu chủ thật sự là một cái khó có thể đo lường được nhân vật, tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội. Lục thiếu chủ có thể leo lên 9 tầng, liền có thực lực này cùng địa vị hưởng thụ xứng đáng đãi ngộ. Ừ, hôm nay Lục thiếu chủ chắc hẳn là lần đầu tiên tới tệ điếm, Lao Phu làm chủ, hôm nay tất cả phí tổn hết thể 50%, đây đã là Lao Phu lớn nhất quyền hạn. Kính xin Lục thiếu chủ không muốn trì hoãn. Lục Vũ mục quang sáng ngời, trên mặt lúc này mới lộ ra chút chân thành tiêu y nói, vậy ta thế nhưng là chiếm quý điếm tiện nghi, nghe nói đến 9 tầng phía trên, bất luận là uống linh tửu hay là thức ăn đều là chân quý cực kỳ, ở bên ngoài có tiền đều hưởng thụ không được. Như thế Lục Vũ ngay ở chỗ này đã cảm ơn Lâu Đông thấy Lục Vũ tiếp nhận, nhất thời đại hỉ, ha ha cười cười, giả bộ sảng khoái nói, Lục thiếu chủ chẳng quản hưởng dụng chính là, ta cái này đi cho Lục thiếu chủ chuẩn bị, nói xong lại không có lập tức rời đi, mà là phất tay một chiêu, tại Lục Vũ mọi người đối diện thủy trì phía trên, vậy mà cứ thế xuất hiện một truyền tống trận, ngay sau đó 18 vị tuyệt sắc vũ cơ huy vũ lấy nước tay háo đạp nước mà ra. Lại là Lâu Đông cho Lục Vũ đám người đưa tới ca múa, lấy trợ tiểu tính cùng lúc đó, như ẩn như hiện tiếng nhạc phảng phất tự trên 9 tầng trời bay tới đồng dạng, càng lúc càng lớn, cuối cùng quanh quẩn tại toàn bộ trong tiểu lâu. Ha ha, hôm nay nhận Lục thiếu chủ tình, vậy mà nghe xong một hồi cửu thiên tiên vui cười, sau khi trở về cuối cùng có thể tại hảo hữu trước mặt hánh diện một phen đến, chúng ta cũng uống một ly, này tiên nhạc bình thường vài chục năm cũng không xuất một lần, cũng không phải là leo lên 9 tầng là có thể nghe được, thân phận địa vị không được. Này diễn tấu cửu thiên tiên vui cười mấy vị nhạc sĩ thế nhưng là một chút tình cảm cũng không cho làm đi móa theo Lục Vũ đám người an toàn, trong tiểu lâu. Lại khôi phục lúc trước náo nhiệt bầu không khí, đại đa số người đều tại nghị luận cùng Lục Vũ chuyện có liên quan đến, có tán thưởng, có bội phục, có kinh ngạc, cũng có lạnh lùng cùng khinh thường, tóm lại không phải trường hợp cá biệt. Hừ, Lục Vũ này phô trương quả nhiên đại, đi tới chỗ nào đều mang theo một đám nữ nhân, nghe nói lần trước hắn bị người của ma vực mai phục thời điểm. Về sau bị người vạn dặm truy sát, bên người còn mang theo hai cái nữ đó nói chuyện chính là một cái 40 mặt vàng đạo sĩ. Đối diện làm chính là một vị mặt tròn lao giả, nhìn qua chừng 50 tuổi bộ dáng, tóc xám trắng giao nhau, lại hết lần này tới lần khác biên trở thành từng cái một bím tóc, làm cho người ta nhìn qua liền có một loại buồn cười cảm giác. Đây coi là cái gì, Lục Vũ này hiện tại đã xem như thu liễm không ít, ngươi không thấy được lúc trước hắn còn là thiên đô đệ nhất quần áo lụa là thời điểm. Khi đó mới là hoang dâm vô đạo đâu, chỉ là lao thiên gia đuôi mù, làm sao lại để cho như vậy một cái phế vật gặp đan tôn lão nhân gia ông ta, đổi thành bất cứ người nào, có đan tôn lão nhân gia ông ta dẫn dắt chỉ điểm, cũng có thể lấy được hôm nay như vậy thành tích, thậm chí tốt hơn được rồi, việc này chúng ta không xen tay vào được, ra. Chủ không phải là để cho chúng ta chú ý tin tức về Lục Vũ sao, hiện tại hắn chạy đến thiên đô tiên thị, trực tiếp đem tin tức chuyển trở về là được rồi, đoán chừng không đến vài ngày. Sẽ có sự tình phát sinh, đạo sĩ ngửa đầu đem rượu trong chén uống sạch, đồng thời vận chuyển chân nguyên luyện hóa tiểu dịch, thuận miệng nói. Sự tình gì ngươi đã nghe được ngọn gió nào âm thanh, đạo sĩ khinh thường nói, nay còn dùng nghe cái gì tiếng gió, đoán cũng đoán được, gia tộc chúng ta ủng hộ tâm tới Càn Khôn Sơn, nếu không phải đem Lục gia chèn ép hạ xuống, Càn Khôn Sơn như thế nào phát triển hiện tại toàn bộ thiên đô đan dược thế nhưng là tuyệt đại bộ phận cũng bị Lục gia trực tiếp hoặc gián tiếp nắm trong tay, Càn Khôn Sơn ngay cả có 100 nhất phẩm luyện đan sư. Luyện chế ra linh đan không có con đường ra ngoài, cũng là phí công. Lại nói những cái kia nhất phẩm nhị phẩm linh đan vốn chính là tồn tại trong truyền thuyết, một lần có thể luyện chế ra mấy viên cũng liền đính thiên, khả năng chính mình người cũng không đủ phân ra, đâu có thể lấy ra cấp thấp linh đan có Lục gia chiếm cứ lấy. Nếu là gia tộc không nghĩ biện pháp chèn ép một chút Lục gia, Càn Khôn Sơn khẳng định chính là kế tiếp Ngưng Thúy Phong, kế tiếp vài ngày Lục Vũ mang theo mọi người đang thiên đô tiên thị bốn phía chạy, chúng nữ mục đích là du ngoạn, Lục Vũ lại là thật sự tới mua đồ. Thuật luyện đan đến hắn tình trạng này đã đến cực hạn, còn muốn để thằng trừ phi tu vi đột phá đến thông thiên cảnh, bằng không chỉ có thể là dừng lại không tiến. Cho nên hiện tại Lục Vũ đem ngoại trừ tu luyện bên ngoài thời gian đều bỏ vào trận pháp cùng luyện khí phía trên. Trận pháp phương diện, Lục Vũ tại trên cơ sở đã tích lũy không sai biệt lắm, càng nhiều là ứng dụng, sau đó tài năng cân nhờ ở cờ lĩnh hội cao siêu hơn trận pháp điển tịch, cái này không phải là 3 năm 5 năm liền có thể hoàn thành. Ngược lại là luyện khí đối với Lục Vũ mà nói lại càng dễ nắm giữ một ít. Hơn nữa luyện khí chẳng những cùng luyện đan có rất nhiều địa phương nghị thông suốt, hơn nữa cùng trận pháp phương diện cũng có rất nhiều chỗ tương thông, là có thể luyện đan cùng trận pháp ràng buộc kỹ năng, đồng thời lại thực dụng vô cùng. Cho nên Lục Vũ bây giờ đang ở thiên đô tiên thị mục đích quan trọng nhất chính là thu thập một ít chân quý tài liệu, không thấy tới luyện chế tốt hơn pháp bảo thậm chí linh bảo làm tích lũy. Trước đây Lục Vũ liền đối với linh thảo bên ngoài các loại tài liệu bảo trì bắt được thái độ. Liền Lục gia thông linh quảng trường thu mua hối đoái cũng là không giới hạn linh thảo hay là tài liệu, thế nhưng mười mấy năm sau, chân chính có thể vào khỏi Lục Vũ mắt, cũng xưng vượt được quý trọng tài liệu cùng linh thảo số lượng cũng không nhiều lắm. Kaka, ngươi luôn tiệm này, cửa tiệm kia đi dạo, một chút ý tứ cũng không có, mấy người chúng ta nghĩ chính mình ra ngoài đi dạo, được không? Lục Nam tại Lâm giao mấy cái rực dây, đánh bạo hướng Lục Vũ biểu đạt bất mãn cùng yêu cầu. Lục Vũ đưa tay tại Lục Nam trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngắt một bả. Nhìn thoáng qua đều vẻ mặt chờ mong nhìn nhìn Lâm Giao của mình tam nữ cùng mấy cái đồ đệ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, giả bộ cái gì đáng thương, Lục Trạch, ngươi lưu lại một người ở bên cạnh ta liền đủ, cái khác đều đi bảo hộ các vị tiểu thư Lục Vũ ba cái đệ tử thân truyền tại Lục gia hưởng thụ là cùng Lục Nam đồng dạng đãi ngộ, cho nên cũng là bị Lục gia tu sĩ gọi tiểu thư, mà Lâm Giao ba người thân phận tự không cần nói, bất kể là Lục Vũ Hồng Nhan chi kỷ hay là vị hôn thê đều đãi ngộ đều có thể so với Lục Nam. Vâng, thiếu chủ Lục Trạch cung kính xác nhận.